Thiếu gia ngông cuồng. Chương 874, 15 tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng lão tứ đột nhiên lên tiếng. Ha ha ha, gia tộc giàu sang quyền thế ở Bắc Kinh không nịnh nọt nhà họ Lý. Hơn nữa cũng sẽ không lựa chọn đối đầu với họ. Thế nhưng hôm nay tôi đã gặp được một người. Hồng lão tứ, tôi là người đầu tiên không sợ nhà họ Lý. Thằng nhóc họ Tần kia, cậu là người thứ hai đấy. Đột nhiên tôi thấy có hảo cảm với cậu rồi. Tần Minh nói, thế này đi, Hồng lão tứ, ông rút lui đi. Tôi sẽ bồi thường cho mỗi đàn em của ông 1 triệu tệ. Chúng ta kết giao bạn bè. Hồng lão tử nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Nói, được, dựa vào việc cậu không sợ nhà họ Lý. Hồng lão tứ, tôi sẽ kết bạn với cậu. Phòng thương mại Hồng thị chúng tôi không tranh giành nhà tổ của nhà họ Mộc nữa. Hồng lão tứ rời đi. Lại có thêm một ông chủ là thế lực của người Mỹ cũng rút lui. Dường như tất cả càng rõ tiếng tăm của thế kỷ hoàn vũ ở nước Mỹ hơn. Còn thế lực khác khi thấy người ta còn không sợ đắc tội với nhà họ Lý. Sau khi do dự một hồi thì cũng rời đi. Đến cuối cùng chỉ còn lại người phụ nữ đại diện cho Lý Thuấn của nhà họ Lý, chị Hòa. Chị Hòa đột nhiên vỗ tay. Nói, được đấy cậu nhóc. Chỉ trong nháy mắt mà cậu đã giúp tôi giải quyết được rất nhiều đối thủ. Đồng thời chuyển hết hận thù lên người cậu. Tần Minh híp mắt lại. Nhà họ Lý ở Bắc Kinh đúng là một khúc xương khó xơi. Nhưng anh cũng không hề kéo sự thù hận về phía mình. Anh chỉ đơn thuần là chướng mắt đám người ngang ngược cướp nhà tổ của người ta mà thôi. Tần Minh nói với ông Henry. Ông Henry, ông ra giá trước đi. Người mua căn nhà này nên là người của hai nhà chúng tôi. Sau khi chúng tôi giải quyết xong thì chỉ việc tìm ông để thanh toán. Ông Henry bĩu môi, nói, được, 15 tỷ, sau khi các người giải quyết xong thì đến tìm tôi để thanh toán là được. Hy vọng các người đàm phán vui vẻ. Tôi đi trước đây. Ông Henry vừa đi, trong đại sảnh chỉ còn lại Tần Minh và người phụ nữ mà nhà họ Lý đã ủy thác. Còn có hai tên vệ sĩ đứng sau lưng cô ta. Người phụ nữ kia lại rất bình tĩnh, vừa uống trà vừa nói. Vậy đi, cậu nhóc, tôi phải thay mặt ba mẹ cậu dạy dỗ cậu, để cho cậu biết thế nào là bài học xương máu. Tần Minh nhìn người phụ nữ trước mặt, nói, chỉ dựa vào một mình cô mà cũng xứng để tôi ra tay sao? Tôi nợ ân tình của nhà họ Mộc, tôi đã quyết mua nhà tổ của họ rồi. Bảo cậu chủ của cô đến nói chuyện với tôi đi. Vệ sĩ đứng bên cạnh người phụ nữ kia nói. Chị Hòa, để em. Chị Hòa giơ tay ngăn tên đó lại. Bảo, tôi biết cậu, Tần Minh, con rể quý của Triệu Tụng Trí nhà họ Triệu. Đúng chứ, câu này của chị Hòa lập tức khiến Mộc Tiêu Kiều không vui. Nhưng cô ta biết thân phận của Tần Minh đặc biệt nên không thể không thỏa hiệp. Tần Minh đáp, cô muốn thế nào? Chuyện này còn phải dính dáng đến nhà họ Triệu sao? Chị Hòa nói, vậy chắc là cậu không biết rồi. Quan hệ giữa nhà họ Triệu và nhà họ Lý chúng tôi thân thiết như đồng đội vậy. Vì thế chúng ta có thể từ từ bàn bạc về chuyện này. Tần Minh liếc mắt nhìn người đứng sau cô ta. Nói, không có gì để bàn bạc hết. Tôi quyết phải mua căn nhà này. Cậu nhóc, tôi nhịn cậu lâu lắm rồi đấy. Vừa dứt lời, tên vệ sĩ đứng sau chị Hòa đột nhiên xông lên, vung một cú đấm về phía Tần Minh. A Long cũng lập tức ra tay. Nhưng Tần Minh lại ngăn anh ta lại. Anh nghiêng người né tránh. Hé miệng hít một hơi thật sâu. Sau đó bước tới vung một cú đấm đáp trả lại. Hiển nhiên là tên vệ sĩ kia rất giỏi đánh đấm. Tên đó lập tức thay đổi chiêu thức. Dịch chuyển sang chỗ khác rồi tấn công về phía bên trái của Tần Minh. Nhưng tốc độ của Tần Minh còn nhanh hơn. Tên đó còn chưa kịp vào vị trí thì Tần Minh đã vung ngang cánh tay ra khiến tên đó ngã xuống đất. Ngay sau đó là một cú nhất thốn quyền. Búp á, tên vệ sĩ của chị Hòa cong người trên mặt đất. Phun ra một ngụm máu rồi ngất đi. Cách chương.